Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 452. Triệu Kiến, gọi đến bên người quan sai, cùng hắn nói nhỏ vài câu, người kia liền lui xuống thân đi. Nhiếp Thu Nhiễm thấy Nhất Thanh Nhị Sở, nhưng lại cố ý giả bộ như không có nhìn thấy. Dù sao hắn mục đích vốn chính là muốn trực tiếp cùng Hoàng đế đối thoại. Có người mật báo vừa vặn bớt đi hắn không ít sự tình. Đại lý Tự Khanh một khi tìm người mật báo mà, tự nhiên liền không nóng nảy làm quyết định, chỉ cần đem người cho ổn định liên thành. Bởi vậy đối với Lục Kính mặt lạnh cũng lơ đễnh, ngược lại cười ha hà nói, Lục đại nhân chính là cùng bản quan là quan đồng liêu. Nên nói có đồng liêu tình nghĩa, Trạng Nguyên Lang bây giờ tuy nói chưa phong chức quan, nhưng chắc hẳn về sau tiền đồ giống như gấm, cần gì phải đem sự tình thấy nghiêm trọng như vậy, không bằng ngồi xuống, chậm rãi uống chén trà, có chuyện hảo hảo nói, có thể hay không, khó mà làm được. Thôi Vi ở phía sau đường lớn uống một tiếng, thanh âm trong vắt, thiếp thân nguyên là nhiếp gia cưới hỏi đàng hoàng, nếu là theo đại nhân lời ấy, không phải là cho rằng nghèo hèn vợ, liền nên tan học. Thôi Vi nói tới, là lúc này có một màn kịch, cùng ở tiền thế nàng từng nghe qua Trần Thế Mỹ cùng Tần Hương Liên có quan hệ. Đều là thư sinh tại chúng Trạng Nguyên về sau vong ân phụ nghĩa. Bỏ vợ khác cưới sự tình, mà ở trong đó đặc biệt là khác, Đại Khánh trong triều từng có một vị Thái Hậu xem hết này kịch sau nói một câu nói. Đó chính là, đừng quên bè bạn lúc gian nan, đừng phụ vợ hiền khi khốn khó. Câu nói này vốn là Thôi Vi ở kiếp trước trong lịch sử một vị nào đó người xưa từng nói qua. Nhưng cái này thời không cùng mình thế giới kia hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy tự nhiên nói lời này, liền lại đổi người, câu nói này vào lúc này còn có chút nổi danh. Thôi Vi lúc này cầm lời này đến chặn lại đại lý Tự Khanh miệng. Nhất thời làm hắn nói không ra lời, thiếp thân nguyên là nhiếp gia chỗ mời. Mà lại thay nhiếp gia nuôi hạ nhi nữ, cũng không phạm vào thất suất chi đầu. Như việc này quả nhiên là hoàng thượng chính miệng nói, muốn làm thiếp thân xuống đài mà thay cố thị nhường đường. Thiếp thân trong lòng không cam lòng, nhưng thiếp thân nghĩ đến hoàng thượng chính là nhân vật bậc nào. Cửu ngũ chí tôn, lại như thế nào sẽ đến quản thiếp thân nhàn sự, chỉ sợ là cái kia cố thị nhìn chúng thiếp thân phu quân sắc đẹp. Sinh lòng nhớ, cố ý gan to bằng trời khiêng ra hoàng thượng danh hào. Muốn mượn tướng này thiếp thân dọa đi thôi. Tuy nói thiên uy hạo đãng, nhưng thiếp thân trong lòng thực sự không phục. Chính là vì hoàng thượng khẩu dụ, nhượng bộ cũng được, có thể hết lần này tới lần khác còn có một đôi trai gái. Cũng không dám làm bọn họ trên lưng ô danh. Thôi Vì miệng lưỡi lanh lợi, cũng không có sợ hãi công đường chi tâm. Hai ba lần liền đem sự tình nói một đào, tuy nói trong miệng kể sợ hãi thiên ân hạo đáng, nhưng kỳ thực trong lời nói giữa các hàng đều nói hoàng đế khinh người quá đáng. Đại lý Tự Khanh nghe được mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát lưu. Có chút đồng tình nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, cũng không biết hắn chỗ nào đưa tới nữ nhân, dám công nhiên thăng đường cáo người trắng trợn cướp đoạt chồng cũng không sao. Hơn nữa còn dám như thế gan to bằng trời, dăm ba câu nâng lên hoàng thượng, nếu thật sự làm cho nàng nói như vậy ra ngoài, chỉ sợ bị người nghe được, hoàng thượng quan tâm Nhất Thanh danh đến bị người cõng trong đất trong lòng đã có cách. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được một câu kia Cố Ninh Khê ngấp nghé mình sắc đẹp lúc, suýt nữa phun tới, hắn một cái đường đường đại nam nhân, từ đâu tới sắc đẹp, kia là hình dung nữ nhân. Nhà đầu chết tiệt kia há mồm liền nói bậy, hết lần này tới lần khác lúc này mọi người tại trận. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đại lý Tự Khanh bọn người khóe miệng không được co rúm dáng vẻ. Cũng đi theo lông mày nhảy dựng lên, Nhiếp Trạng Nguyên, đại lý Tự Khanh nhỏ giọng hô một câu. Lúc đầu chuyện này bí mật liền thôi, làm gì còn muốn nháo đến trên công đường người tới câu biết. Chính là đến lúc đó mình không thoát thân được chịu lấy người liên lụy. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm mình cũng phải bị người chê cười. Mà Thôi Vi một cái đấu kỵ phụ tiếng xấu là trốn không thoát. Lưỡng bại câu thương, đây cũng là tội gì? Lúc đầu đại lý Tự Khanh cảm thấy mình đã vì dàn xếp ổn thỏa thanh âm đủ nhỏ. Nhưng ai liệu hắn vừa mới mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng hắn nhẹ, xuýt một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm chi sắc, còn xin đại nhân nhỏ giọng một chút, nội tử lúc này không nên lại chọc giận nàng, nếu không, Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này, khóe miệng giật một cái, bên hông hắn thượng hạng chút tím xanh, thôi vi cũng không phải dễ trêu, bắt đầu nhìn xem tiểu nha đầu này nhu thuận, không ngờ tới lúc này dĩ nhiên lộ ra nàng hung tàn một mặt. Nhiếp Thu Nhiễm lệ rơi đầy mặt, theo đại lý Tự Khanh cũng không biết hắn nhớ ra cái gì đó. Dĩ nhiên một mặt đau đớn chi sắc, đại lý Tự Khanh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nguyên bản đã đủ nhỏ giọng, Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên thanh âm so hắn còn nhỏ, nhìn hắn bộ dáng này, rõ ràng là sợ vợ như hổ vào lúc này sợ vợ cũng không phải là không có. 3-500 người bên trong dù sao cũng phải có mấy cái như vậy kỳ hoa. Sẽ đối với cô vợ nhỏ lại sợ, nhưng những này người đại đa số cũng phải cần mượn nhờ nhạc gia phong ấm. Tốt trèo lên trên mới có thể đối với thê tử có nhiều nhẫn nại. Nhiếp Thu Nhiễm mình mặc dù xuất thân so với trong kinh rất nhiều người cũng không hiển hách. Nhưng hắn chính là tú tài chi tử, có thể nói cũng là thư hương môn đệ. Tại một chút hương hạ địa phương, tú tài cũng đã là khó lường tồn tại, mà thôi vì bởi vì lúc trước La Huyền nguyên cớ, ai không biết nàng chỉ là một cái nông thôn nha đầu. Như không phải là bởi vì nàng vận khí tốt, lúc trước sớm sớm hãy cùng Nhiếp Thu Nhiễm thành hôn, bây giờ còn không chừng gả đi đâu vậy chứ, như là lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm sợ vợ ngược lại cũng thôi. Dù sao lúc trước có La Huyền như vậy một cái sát thần tài, sát tinh đỏ ai nhìn hắn không lẫn mất xa xa, ai cũng sợ, hắn đối với Thôi Vi giữ gìn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhiếp Thu Nhiễm để thê tử mấy phần cũng là hợp tình lý. Nhưng bây giờ La Huyền đều bị Hoàng thượng làm ra trong kinh. Cái này hoàn toàn là minh bao thầm chê, về sau lúc nào hồi kinh cũng không biết, hắn còn đang sợ cái gì. Đại lý Tự Khanh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một bộ thận trọng thân sắc một chút. Một bên Lục Kính cùng là nam nhân cũng trướng mắt Nhiếp Thu Nhiễm bộ này cho nam nhân mất mặt bộ. Dáng, lạnh hừ một tiếng, muốn nói lên vài câu, nhưng ngẫm lại đây là người ta chuyện nhà, thanh quan mà cũng khó khăn đoạn việc nhà, hắn cũng không muốn để ý tới, bất quá lại quyết định Minh Nhi trước kia liền tấu Nhiếp Thu Nhiễm một bàn. Gia sự không quét, dùng cái gì quét thiên hạ, thua thiệt hắn còn là một trạng nguyên. Cái này toa công đường bên trong mấy người đều trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Đầu kia hoàng đế đã nhận được đại lý Tự Khanh sai người tin tức truyền đến. Lập tức ngậm vào trong miệng nước trà suýt nữa tất cả đều phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì, quả nhiên là cáo Cố thị giả tá thánh chỉ, mà không phải nói vương phủ sự tình đây. Chính đức đế ngồi ngay ngắn ở thư phòng trên long ỷ. Trước mặt trên bàn sách giải ra màu vàng sáng xa tanh. Có thể lúc này đã bị trong miệng hắn phun ra ngoài nước trà thấm ướt. Hai tên thái giám tay chân lanh lẹ tiến lên dọn dẹp. Chính đức đế đứng trước mặt một người tuổi chừng 40 hứa. Mặt trắng không râu trung niên thái giám lại là nghe được hắn mở miệng hỏi lời nói lúc. Đem lưng khom đến càng gấp một chút. Cung kính nói, hồi hoàng thượng, Khổng đại nhân xác thực truyền đến tin tức, nói là Nhiếp Thu Nhiễm cáo Cố Ninh Khê giả tá thánh chỉ. Buộc hắn bỏ vợ khác cưới, thái giám này thanh âm hơi có chút sắc nhọn. Lúc nói chuyện thanh âm cao, chính đức đế lại lạc bành, một tiếng đem chén trà đặt ở trên bàn. Tức giận đến đứng lên đến, tại bàn đọc sách sau tả hữu đập mạnh mấy bước, tài hoa hận nói. Bất quá là nữ nhân, hắn thu cũng đã thu, hắn chính thất chính là nông thôn nha đầu, chậm cho hắn mặt mũi, nguyện cho hắn một con đường, hắn lại cứ không đi, nhất định phải đến đối nghịch, quả nhiên không phải mình tuyển, liền nuôi không quen đồ vật. Chính đức đế càng nói càng là nổi giận, nắm lên chén trà trên bàn liền hướng trên mặt đất hung hăng ném tới. Chén trà rơi trên mặt đất âm vang, một tiếng rơi vỡ nát. Nước trà mà vẩy đến đầy đất, trong thư phòng mấy cái hầu hạ quá giam cầm như ve mùa đông. Mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, quỳ trên mặt đất liền đầu cũng không dám nâng lên, đám người cũng không dám thở mạnh. Quân vương cơn giận, nơi nào có người tiêu thụ nồi. Chính đức đế vốn là dự định mượn rượu ý, cố ý giả bộ như uống say, đáp ứng Cố Ninh Khê thỉnh cầu, vốn là muốn lấy Cố Ninh Khê đem Nhiếp Thu Nhiễm lôi kéo tới. Lúc trước bệnh nhất thời, một năm chưa bàn tay triều chính, cũng không biết vì sao, chung với hắn rất nhiều người dĩ nhiên trong vòng một năm ni lần lượt chết sạch sẽ. Những người kia cũng không phải người bình thường, có ít người thậm chí có võ công, liền xem như muốn chết, cũng không nên trong vòng một năm chết hết sạch sẽ mới là. Kia là chính đức đế âm thầm lực lượng, bây giờ bị người phá hủy sạch sẽ, trong triều cái nào chân chính là chung với hắn, vẫn là chung với thái tử, chính đức đế một cái đều không rõ ràng, không biết hắn tự nhiên không dám tùy tiện dùng. Lúc này chính đức đế mặt ngoài cầm quyền, có thể kỳ thực bên trong xấu hổ, trong tay không người có thể dùng. Lúc trước thái tử cầm quyền, trong lúc vô tình dĩ nhiên đã uy hiếp đến vị trí của hắn. Không người có thể dùng, hắn mới muốn dùng Cố Ninh Khê cho Nhiếp Thu Nhiễm một cái cơ hội. Nhìn hắn có hay không là thái tử người, hay là thật có thể cho mình sử dụng, nếu không phải Lục Kính tên kia thực sự quá mức toàn cơ bắp. Tính cách không có tác dụng lớn, hắn như thế nào chịu hoa tâm tư này. Hơn một năm trước khoa cử đại khảo lúc, đậu tiến sĩ sinh ra người, chính đức đế tất cả đều thử qua một lần, người ta đều ngoan ngoãn an phận, lại cứ cái này Nhiếp Thu Nhiễm muốn ồn ào đằng, hắn liền hảo hảo tiêu thụ cái này mỹ nhân ân, chậm nói không chừng còn có thể cho hắn một chút nặng trước. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ muốn ồn ào đằng. Mà lại không phải là bởi vì phòng ở vấn đề mà náo. Để chính đức đế có một loại sự tình thoát ly chính mình trưởng khống bên trong. Mười phần đột nhiên cảm giác, bởi vậy càng nói càng là nghiến răng nghiến lợi. Có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm dạng này náo loạn. Đối với hoàng đế nửa một chút chỗ tốt cũng không có. Người đã già, lớn tuổi, càng phát ra liền để ý một điểm kia hư danh. Còn nữa chính đức đế lúc đầu tính cách chính là như thế. Càng phát ra dung không được trong mắt xoa nhẹ hạt cát. Khí hận nửa ngày, vẫn như cũ là lạnh lùng nói. Tô Toàn, người đi cho trẫm truyền lệnh, đem cái kia Nhiếp Thu Nhiễm hai vợ chồng mang vào cung trung lai. Nghĩ nghĩ nghe được người tới hồi báo nói liền Lục Kính cũng nhúng vào chuyện này. Mặc dù biết Lục Kính tên kia dầu muối không thấm. Nhưng cũng dung không được hắn đem việc này làm lớn chuyện. Bởi vậy lại cực kỳ đau đầu tăng thêm một câu. Đem đại lý Tự Khanh cùng Lục Kính cùng nhau cho trẫm mang tới. Tên kia gọi Tô Toàn thái giám đáp ứng một tiếng. Cùng lấy eo lui xuống. Chuyện này có hoàng đế liên lụy ở trong đó. Lại có Lục Kính cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Như không hảo hảo nói. Chỉ sợ một chuyện nhỏ cũng có thể bị Lục Kính tên kia biến thành một kiện đại sự. Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là sớm đoán được kết quả này. Bởi vậy trong cung nội thị ra gọi lúc hắn một chút cũng không khẩn trương. Ngược lại là hắn nguyên bản còn sợ hãi mình cô vợ nhỏ lại bởi vì diện thánh mà sợ hãi. Dù sao thôi vi còn chưa từng có loại này gặp hoàng đế thời điểm. Mà lại chiếu người bình thường ý nghĩ trong lòng. Có thể nhìn thấy một cái quyền quý đã là không sai. Nếu là nhìn thấy hoàng đế, vậy khẳng định là vô thượng vinh quang sự tình. Nhưng ai liệu Nhiếp Thu Nhiễm đều chuẩn bị an ủi thôi vi một phen. Đã thấy nàng cũng không thế nào dáng vẻ lo lắng. PS, canh thứ hai tương đương đầu tiên muốn nói lời xin lỗi. Rất nhiều hôn đánh giá phiếu đều không có cảm tạ được đi ra. Mọi người xem nhìn trung tâm cá nhân. Nếu có miễn phí đánh giá phiếu, mời điểm một chút, mỉm cười ở đây cảm ơn tạ đại gia, cảm tạ, Dương Diệp, Âu Dương Phỉ Nhi một, Si Đường Vũ, một chi son môi, Sấm Mực Phan, Vui Vẻ Tử Nghiên, 889, Tiểu Yêu Vũ Vũ, Tiểu Trương Cung, Ánh Nắng 9855, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, Tai Ki. Viclin, Ava 11, Tai Ki, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ. Bạn đọc 110114081248254. Về thiên lạc C, cảm tạ hôn khen thưởng đào hoa phiến cảm tạ. Á nhân nay, Linh Tiểu 1109, gãy xương đầu cá, yêu quý sinh, cảm tạ thân môn đánh giá phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.